Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, lại đổi một cái. Làm toàn bộ trong kế hoạch một phần, bị sửa chữa lời cuối sách ức vật dẫn, người nhân bản, là ắt không thể thiếu một khâu. Đáng tiếc chính là, Temple nắm giữ rất nhiều làm người kinh diễm khoa học kỹ thuật. Thế nhưng ở nhân bản kỹ thuật trên, cũng không có quá thành thục tiến triển, mà Diệp Thiên Hồ thì lại khác. Trong tay hắn, đã nắm giữ phi thường hoàn thiện kỹ thuật nhân bản người. Loại kỹ thuật này, ở Resident Evil thế giới Umbrella trong tay đã bị chơi ra hoa đến rồi. Mà hiện tại, bọn họ đều là thuộc về Diệp Thiên Hồ. Ký ức phục chế, sửa chữa ký ức truyền vào. Cùng với làm vật dẫn người nhân bản, là toàn bộ trong kế hoạch bốn phần lớn, ngoại trừ ký ức sửa chữa ký ức, cái khác ba loại kỹ thuật, Diệp Thiên Hồ rất cũng sớm đã nắm giữ. Sophia đoàn đội, quan trọng nhất tác dụng, chính là đối với ký ức sửa chữa. Đối với ký ức sửa chữa không phải là đối với lấy ra ra ký ức xóa xóa giảm giảm coi như là xong việc. Diệp Thiên Hồ mục đích cuối cùng là muốn phục chế mỗi cái lĩnh vực mũi nhọn nghiên cứu khoa học nhân tài. Mà hắn cần thành quả là đang bảo đảm bọn họ bản thân nghiên cứu khoa học trình độ điều kiện tiên quyết. Đối với hắn hoàn toàn trung thần nhân viên nghiên cứu khoa học. Những này đều muốn ở ký ức sửa chữa bên trong hoàn thành. Một lần nữa thiết kế ký ức mới, lấy thay lấy ra trong ký ức đoạn ngắn. Thông qua bất tri bất giác phương thức, để bị truyền vào ký ức người nhân bản, đem trung thành khắc trở thành bản năng, đơn thuần trung thành người nhân bản, coi như là Red Queen cũng có thể làm được. Chỉ cần thêm đơn thô bạo truyền vào cho người nhân bản trung thành ký ức là có thể. Thế nhưng như vậy có thể bồi dưỡng trung thành chiến sĩ, cũng tuyệt đối gặp hủy diệt nguyên bản có năng lực nhân viên nghiên cứu khoa học. Vì lẽ đó, thay cái nào ký ức, đối với những ký ức này tiến hành thế nào sửa chữa, mới là sự tình phiền phức nhất. May mà, Sophia lãnh đạo đoàn đội, đã rất tốt bước đầu thực hiện điểm này. Hơn nữa bọn họ đã thành công ở một cái tình nguyện viên trên người thí nghiệm thủ pháp của bọn họ. Rất hữu hiệu, có điều này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì là lần thứ nhất thân thể thí nghiệm. Mục đích chủ yếu là kiểm tra phương pháp này hiệu quả. Vì lẽ đó, thiết kế những ký ức ấy đoạn ngắn, ám chỉ hiệu quả cũng không phải quá mạnh. Hơn nữa, mấy trăm mẩu ký ức cũng còn thiếu rất nhiều từ bản năng bên trong đối với một người làm ra. Thay đổi quá lớn, Sophia nói rằng, nếu như không cân nhắc đến tiếp sau vấn đề, hiện giai đoạn thí nghiệm là có thể nói là thành công. Chỉ cần căn cứ lần này kết quả, đối với đón lấy thiết kế cùng thay ký ức công tác tiến hành hoàn thiện. Thế nhưng, cũng không có tác dụng lấy gánh chịu những ký ức này người nhân bản. Hiện tại nhân bản kỹ thuật còn rất xa không cách nào đạt đến yêu cầu. Nói, Sophia dừng một chút, nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Nói, được rồi, chuyện này đối với ngươi cũng không là vấn đề. Cười gật gù, Diệp Thiên Hồ ôm lấy bên người Sophia thân thể đặt ở trong ngực của chính mình. Nói, không sai, vì lẽ đó, ngươi không cần cân nhắc đến tiếp sau vấn đề. Chỉ phải nhanh một chút hoàn thiện đối với ký ức sửa chữa là có thể. Một cái tay rất tự nhiên từ cái hông của nàng leo lên mà lên, cách khinh bạc áo sơ mi rơi vào trước ngực nàng nở nang trên. Ngón tay ở tại nhẹ nhàng vùng vẫy, cảm thụ đầu ngón tay truyền đến tươi đẹp xúc cảm. Diệp Thiên Hồ hiện tại kết quả đã rất hài lòng. Sophia đoàn đội đã thông qua một lần thí nghiệm nghiệm chứng như thế làm tính khả thi. Tiếp đó, bọn họ cần phải làm là hoàn thiện, đi phân tích làm sao ở không ảnh hưởng một người trình độ điều kiện tiên quyết. Đối với hắn tiến hành bất tri bất giác căn bản tính thay đổi. Y ôi tại Diệp Thiên Hồ trong lòng, Sophia trên mặt theo đối phương ngón tay không an phận động tác có chút hồng hào. Ngươi cho ta Red White Queen từ hệ thống thật sự rất có giá trị. Các nàng tồn tại để rất nhiều quá trình trở nên đơn giản. Đặc biệt là White Queen, nếu như ở ta quá khứ thiết kế Anonymous thời điểm, liền có thể có được các nàng, tuyệt đối sẽ ung dung rất nhiều. Cúi đầu nhìn trong lòng Sophia dịu dàng con ngươi, Diệp Thiên Hồ vẫn luôn cho rằng Sophia con mắt rất đẹp. Đặc biệt là, ở nhìn sang thời điểm, đều là làm cho người ta một loại vô tội cảm giác. White Queen bị thiết kế ra được mục đích, chính là phụ trợ nghiên cứu. Nếu như không lợi hại, ta cũng sẽ không để cho các nàng đến hiệp trợ ngươi. Hơn nữa, Red White Queen từ hệ thống còn có một cái phi thường trọng yếu mục đích, chính là học tập. Các nàng gặp toàn bộ hành trình tùy tùng toàn bộ nghiên cứu quá trình. Trong quá trình này học tập làm sao đối với ký ức tiến hành vừa đúng sửa chữa. Có thể nói, các nàng từ vừa mới bắt đầu chính là vì Diệp Thiên Hồ cuối cùng càng tốt hơn hái quả đào mà chuẩn bị. Temple làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Chính mình nhọc nhằn khổ sở hoàn thành hạng mục. Có điều là đồ làm áo cưới thôi. Thậm chí, liền ngay cả toàn bộ hạng mục chủ quản Sophia, đều là Diệp Thiên Hồ người. Ngẫm lại cũng thật là đủ đáng thương. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ đem Sophia thân thể thả lại trên ghế sofa, thuận thế làm cho nàng nằm xuống. Sau đó cúi người mà lên, nhẹ nhàng hôn lên nàng môi. Sophia hai tay vờn quanh này Diệp Thiên Hồ cái cổ, chủ động nghênh hợp hắn đòi lấy. Một lúc lâu, rời môi, nhìn gần trong gang tấc Diệp Thiên Hồ, Sophia bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói, tuy rằng không biết tại sao, có điều cảm giác được, người vẫn luôn có một loại cảm giác gấp gáp. Diệp Thiên Hồ sửng sốt một chút, chợt cười nói, rất rõ ràng sao? Lắc lắc đầu, Sophia nói, không, người ẩn giấu rất tốt. Diệp Thiên Hồ cúi đầu ở khóe môi của nàng hôn một hồi, nói, vậy ta tận lực lại tàng khá một chút. À, vậy ta liền làm bộ không có phát hiện được rồi. Sophia cảm giác được Diệp Thiên Hồ không muốn đàm luận chuyện này, không có tiếp tục hỏi. Đối với cái này vừa bắt đầu liền hung hăng địa xông vào cuộc sống mình nam nhân, nàng hầu như đã quen hắn thần bí. Hoàn thành rồi lần này hạng mục, cùng ta rời đi nơi này đi. Hơi đứng dậy, Diệp Thiên Hồ ngón tay linh hoạt địa mở ra Sophia áo sơ mi cúc áo. Trong miệng nói rằng, đi thế giới khác sao? Sophia hỏi, trong lòng nhưng đã biết rồi đáp án. Thời gian rất sớm, bọn họ đã nói chuyện này. Lần đầu tiên tới thế giới này thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền mời nàng đi thế giới khác. Lần thứ nhất thời điểm, Sophia từ chối, nhưng sau khi cha của nàng bị đâm giết, nàng cũng đối với Temple thất vọng. Diệp Thiên Hồ lần thứ hai đi tới bên người nàng thời điểm, nàng cũng đã đồng ý Diệp Thiên Hồ mời. Có điều sau đó một chuyện, Sophia cho là mình thế giới này có thể lợi dụng Temple tài nguyên Diệp Thiên Hồ, vì lẽ đó vẫn như cũ ở lại thế giới này. Thế giới này kỳ thực không coi là an toàn. Thích khách cùng Temple chiến tranh xưa nay đều không có đình chỉ quá, mà làm Temple bên trong phi thường trọng yếu một thành viên. Sophia an toàn cũng là Diệp Thiên Hồ vẫn lo lắng, lại như là trước lần kia ám sát, ai có thể bảo đảm sẽ không lần thứ hai phát sinh đây. Thế nhưng rời khỏi nơi này, ta có thể làm cái gì đấy? Ta không muốn trở thành một cái bình hoa. Sophia cười một cái tự giễu, làm sao có khả năng là bình hoa đây? Người kỳ thực có thể cho rằng là đổi một cái công tác hoàn cảnh, tiếp tục nghiên cứu của ngươi. Diệp Thiên Hồ nói, đem Sophia áo sơ mi tách ra hai bên, sau đó đem màu trắng bra cởi xuống đến, cúi đầu hôn lên hiện ra ở trong ánh mắt nở nang. Tuy rằng ở trước mặt mình thời điểm, Sophia vẫn luôn là rất yếu thế, thế nhưng nàng tính cách nhưng là rất độc lập. sẽ không đồng ý trở thành một chim hoàng yến bình thường tồn tại. Hơn nữa, tuy rằng chim hoàng yến cũng rất tốt, thế nhưng Diệp Thiên Hồ càng thưởng thức khá là độc lập nữ nhân. Cái này cũng là các nàng mị lực vị trí, lại như là Sophia, nàng cần chính là Diệp Thiên Hồ đối với nàng tán thành, mà không chỉ là ở trên cao nhìn xuống bảo vệ. Nghe tới, cũng không tệ lắm, Sophia ánh mắt mê ly mà nói rằng, một cái tay thật chặt chộp vào trên ghế sofa, một cái tay khác đè lại Diệp Thiên Hồ, không biết là muốn ngăn lại động tác của hắn, vẫn là ở nghênh hợp. Đối với thế giới này, Sophia kỳ thực cũng không có quá nhiều lưu luyến, thân nhân của nàng đã toàn bộ qua đời, say mê với công việc nghiên cứu nàng càng không có bằng hữu gì. Duy nhất lo lắng chính là nghiên cứu của nàng, mà điểm này, đổi một hoàn cảnh như thường có thể tiếp tục, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nói một câu, sau đó rời đi Sophia cái kia làm người mê muội nở nang. Một đường khẽ hôn, lướt qua nàng bằng phẳng bụng dưới hướng phía dưới di động. Hơi lim dim mắt, Sophia thì thào nói, đừng ở chỗ này, ta mới vừa đổi ghế sofa. Diệp Thiên Hồ nghe Sophia vô lực kháng nghị, cười nói, thật đáng tiếc, vậy ngươi cần lại đổi một cái. Vì khẽ nâng lên Sophia thân thể, Diệp Thiên Hồ rất dễ dàng liền lột đi trên người nàng phần lớn y vật. Đèn của phòng khách quang dưới, mỹ lệ đồng thể trên, chỉ để lại một cái đơn bạc nữ sĩ áo sơ mi. Phòng khách trên ghế sofa, rất nhanh sẽ vang lên nhỏ vụn tiếng thở dốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.